Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 1-2 Uhi Yumei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi Yumei, một thanh niên sống ở thế kỷ 21 tuấn lãng cao gầy với mái tóc vàng rực gợn xoăn ngang vai và đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời trong xanh không gợn mây. Uhi đang theo học năm 2 trường đại học nổi tiếng Yasa chuyên ngành hóa học. Cậu từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng chuyên đề hóa học cấp thành phố. Yumei tiền bối, đợi một chút. Một giọng nói nhỏ nhẹ thanh thanh vang lên đằng sau. Uhi quay đầu nhìn, một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn đang e thẹn trong tay cầm một bức thư. Cô gái, Yumei tiền bối, xin hãy nhận lấy bức thư này. Cô gái e thẹn dúi mạnh bức thư vào tay Uhi rồi chạy mất. Uhi còn đang ngẩn ngơ thì một giọng trêu chọc vang lên. Chậc chậc, không biết là lần thứ mấy trăm nhỉ, tớ thật ghen tị với cậu nha Uhi, bạn thân giai cười cợt nói. Uhi liếc mắt, cậu thích thì cứ giữ. Ha ha, sao thế được, người ta là ngưỡng mộ cậu nha, tớ cũng muốn được như cậu đây a ha ha. Uhi không thèm nói, quay lưng đi thẳng đến phòng thí nghiệm hóa học. Nè nè, chờ tớ với, cậu thật vô tình nha Uhi. Uhi, dài nhanh chân đuổi theo. Uhi nè, em gái Elisa của cậu, dạo này sao rồi, a tớ rất nhớ đến thời chúng ta ngày xưa nha. Cậu mà đánh chú ý lên nó coi chừng, e hèm, tớ chỉ hỏi thăm thôi. Chuyên đề Uhi cùng Giai đang nghiên cứu là tạo ra một loại kháng thể có thể chống tế bào ung thư hoặc tiêu diệt dần. Để làm chuyên đề này, Uhi và Giai phải bôn ba khắp thư viện tìm rất nhiều tài liệu khoa học. Đề tài đã đi được 1-3 đoạn đường, dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng Iza Bolimia. Sau một hồi miệt mài ở phòng thí nghiệm đến chiều, Uhi trở về nhà. Đó là một căn biệt thự 3 lầu ở trung tâm thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, có một phòng thí nghiệm dành cho Uhi nghiên cứu, một phòng thư viện gồm sách cổ, lịch sử cổ đại, kiến thức y khoa và cuối cùng là hóa học. Ngoài ra còn có một hồ bơi rộng lớn ở phía sau biệt thự và một phòng tập gym dành cho cha Uhi. Vừa mở cửa, một cái đầu đen xoắn lao đến ôm chầm Uhi. Anh hai về rồi, Izete nhớ anh hai. Izete rất quấn Uhi, cậu nhóc 10 tuổi lém lỉnh, nhanh nhẩu, luôn luôn theo đuôi Uhi. Anh cũng nhớ Izete, ở nhà có quậy phá không? Izete ngoan mà, Izete bĩu môi nói. Izete năm nay học lớp 5 trường tiểu học ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, cậu nhóc rất thông minh, tuy học lớp 5 nhưng đã đọc hiểu và nói được 3 thứ tiếng, còn có thể giúp mẹ dịch những văn tự cổ. Cả tháng nay Izete ở nhà vì trường đang tu sửa sau một vụ bạo động, cha Uhi cũng lo sợ và đang muốn chuyển Izete đến một ngôi trường khác an ninh hơn. Izete lôi kéo Uhi, anh hai, mai mẹ sẽ về nhà, ba ba cũng nghỉ phép, cả nhà chúng ta sẽ có một bữa tối thật hoành tráng. Cha mẹ Uhi thường xuyên vắng nhà, để ba anh em cùng với quản gia và người giúp việc ở lại. Izete rất cô đơn do anh hai cùng chị ba đi học suốt, cậu nhóc luôn mong muốn mọi người sum vầy ăn cơm cùng nhau. Chị Elisa đi học về chưa? Uhi hỏi. Em trong này anh hai. Chấm, giọng nói lanh lành của Elisa vang lên trong phòng bếp. Elisa em lại phá gì đó. Em đang học làm sô-cô-la nha, sắp đến 14-2 rồi, anh hai lại không nhớ sao? Em cũng muốn ăn sô-cô-la, chị ba, Izete hí hửng nói. Thật ghen tị với anh hai, lúc nào cũng mang về một núi sô-cô-la, Elisa tiếp tục lải nhải. Con nhóc này, có đối tượng rồi hả? Còn nhỏ không lo học đi, Uhi chất vấn. Ha ha, không nói cho anh hai biết, à em mới mượn bộ truyện DSSB, anh hai phải đọc với em nha. Bộ em thấy anh rảnh lắm sao, cái con nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Elisa rất mê đọc shoujo manga, mỗi khi có bộ truyện con bé thích sẽ nài ép Uhi cùng đọc cho bằng được. Chỉ vì xung quanh bạn bè Elisa không ai thích đọc shoujo manga, họ toàn thích đọc xa và ya, Elisa không tìm được tri kỷ hay đồng bạn để bình luận về tình tiết của truyện, con bé cảm thấy cô đơn. Cho nên mặt dày Elisa luôn dụ dỗ cưỡng ép Uhi, đến nay đã đọc hơn mấy chục bộ shoujo. Uhi thật hết cách, vì quá yêu thương em gái nên cũng chiều theo ý, mỗi lần kết thúc bộ truyện phải nói ra suy nghĩ của mình với từng nhân vật nên Uhi không thể đọc qua loa, không sẽ làm con bé giận dỗi, không thèm nói chuyện với cậu một tuần. Uhi sau khi nghe Elisa bảo có bộ shoujo mới, mặt lại biến sắc. Nè nè, em lớn rồi không thể mãi đọc mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Xí, ai bảo anh nhảm nhí chứ, anh thật không có tuổi thơ Uhi. Em đã đem bộ truyện lên phòng anh rồi đó, cho anh một tuần để đọc sau đó nêu lên cảm tưởng. Em, Uhi thật tức chết với cô em gái. Elisa lại luyên thuyên, trong truyện có một nhân vật cũng giống anh nha, tên Uhi nè, cũng tóc vàng, mắt xanh, y như anh hai. Uhi, nhưng Uhi trong chuyện số phận thật thảm nha, bị cắt dây, bị xxx yêu một người nhưng không thể đem lại hạnh phúc cho người đó, sau lại vì bảo vệ người đó, tự sát, xác bị đem phơi ngoài thành, không cho nhặt xác. Uhi thật cảm thán với cô em. Anh nhớ đọc đó, em tiếp tục làm sô-cô-la đây. Uhi nghĩ thầm nhưng không dám nói ra miệng, thằng nhóc nào nhận sô-cô-la của em thật vô phúc. Sau khi cùng hai đứa em ăn tối chơi với Izete một chút, sau Uhi trở về phòng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đề tài của mình. Ngồi vào bàn, Uhi để ý thấy một chồng sách truyện gồm 31 quyển. DSB Uhi cảm thấy đau đầu, tay tùy ý chọn một tập xem thử, nhìn nét vẽ thanh mảnh không trau chuốt nhân vật như những truyện shoujo khác. Tùy ý lật vài trang, nhân vật nữ chính là một con nhóc lóc chóc như Elisa hèn chi con bé thích. Tiếp tục lật thêm mấy trang, Uhi thấy một nhân vật luôn mặc áo choàng đen trùm kín đầu không lộ mặt. À, thì ra là nhân vật Uhi mà con bé thích, Uhi nghĩ thầm. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, ba mẹ sẽ về nhà thôi thì tùy hứng một chút. Uhi cầm lên đọc tập 1 DSB. Cách chương.